Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1098, nhà họ Thẩm rời đi, học kỳ mới bắt đầu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ ở Bắc Kinh này lại thiết lập tình bạn sâu sắc hơn lần này với tư cách là chủ nhà. Lục Cẩn Dương thật sự đã dẫn bạn nhỏ của mình đi nhìn ngắm thế giới. Đến lúc phải chia tay, mấy đứa nhỏ lưu luyến không rời ôm nhau. Thậm chí vào đêm trước khi rời đi, còn cố ý ngủ cùng nhau, dáng vẻ đó thân thiết biết bao. Không biết mấy đứa nhỏ đã nói gì trong chăn, đến ngày hôm sau lúc rời đi, tâm trạng của mấy đứa dường như cũng đã ổn định lại. Thẩm Nghiên đưa mọi người lên tàu, mấy đứa nhỏ lúc chia tay còn ôm nhau theo kiểu đàn ông, sau đó vẫy tay tạm biệt. Nhìn theo mẹ Thẩm cùng mọi người rời đi, trong lòng Thẩm Nghiên cũng có chút buồn bã. Dù sao khoảng thời gian này đã quen với việc có mọi người ở bên cạnh, dù là ríu rít ồn ào, nhưng vẫn có cảm giác gia đình. Bây giờ mọi người vừa đi, lập tức cảm thấy tứ hợp viện trống trải hơn rất nhiều. Trên đường về, Thẩm Nghiên không khỏi nhìn về phía Lục Cẩn Dương bên cạnh. Tối qua các cháu đã nói gì vậy? Sao lúc chia tay không thấy các con khóc? Lục Cẩn Dương liếc xéo người cô nhỏ này. Cô Út, chúng cháu bây giờ đã là đàn ông rồi, sẽ không khóc nhè đâu. Ồ, vậy sao? Vậy là ai mấy hôm trước lúc biết đại đàn bọn họ sắp rời đi, khóc lóc thảm thiết vậy? Lục Cẩn Dương, cuối cùng nó vẫn cứng cổ nói. Đó là Tiểu Dương trước đây, không phải Tiểu Dương bây giờ. Tiểu Dương bây giờ đã lớn rồi, bây giờ cháu là một chàng trai nhỏ rồi. Thẩm Nghiên rất thích nhìn dáng vẻ xù lông của con bé. Vậy cháu nói cho cô biết, các cháu đã nói gì? Bây giờ cháu lại không nỡ xa bạn nhỏ của cháu nữa sao? Không ạ. Cháu đã nói với bọn họ, bảo bọn họ cố gắng học tập, cố gắng thi đỗ đến Bắc Kinh này, sau này chúng cháu có thể thường xuyên chơi cùng nhau rồi. Nói xong còn hừ một tiếng, đây là giao ước giữa những chàng trai nhỏ chúng cháu. Thẩm Nghiên ồ lên một tiếng, không khỏi giơ ngón tay cái với nó. Tiểu Dương nhà chúng ta quả nhiên đã lớn rồi. Lục Cẩn Dương nghe được lời khen ngợi của cô Út, lập tức đắc ý cười. Mẹ Thẩm mấy người về rồi, sắp khai giảng. Anh em Thẩm Trường An cũng chuẩn bị trở về trường. Tuy Thẩm Nghiên khoảng thời gian này khá bận rộn, nhưng chuyện phiên dịch cô cũng không bỏ bê. Trước khi khai giảng, còn cố ý đến cục giáo dục một chuyến, giao đồ cho ông cụ họ Lương. Sau đó bên này cứ chờ thanh toán tiền bản thảo cho cô là được. Diệu diệu thần kỳ, có thể nói một kỳ nghỉ hè, Thẩm Nghiên đã kiếm được không ít tiền. Chiếc ví trước đây vì mua tứ hợp viện mà đã teo tóp, lần này cũng bắt đầu phồng lên. Phải nói rằng, dựa vào nỗ lực của bản thân, tiền trong túi ngày càng nhiều, rõ ràng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Nhưng thời đại này, dù bây giờ trong tay có chút tiền, vẫn không có chỗ để tiêu. Cho nên cô cũng không vội với số tiền này, chuẩn bị tiết kiệm thêm, chờ đợi thời cơ. Sau khi trường học khai giảng, rất nhanh đã bước vào việc học tập của học kỳ mới. Giáo viên hoàn toàn không cho bọn họ thời gian để thích ứng, trực tiếp bắt đầu bước vào trạng thái học tập. Cũng để cho những học sinh chơi đùa quá đà trong kỳ nghỉ có thể tập trung lại. Khai giảng không bao lâu, là liên tục các bài kiểm tra, bản thân Thẩm Nghiên cũng bị ép bước vào trạng thái học tập. Đặc biệt là chuyên ngành của bọn họ, giáo viên giao không ít tài liệu phiên dịch, đây đều là bài tập về nhà của bọn họ. Sau đó lại giao cho bọn họ một nhiệm vụ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là ai có thể phiên dịch bài luận văn này đầu tiên sẽ có phần thưởng. Còn phần thưởng là gì, tạm thời không ai biết, nhưng giáo viên đã nói như vậy thì chứng minh phần thưởng này chắc chắn sẽ không nhỏ. Cách chương.